Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 103 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký đeo đuổi đẻ bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 103 của Nhật ký theo đuổi Đà Bót. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tập đoàn Nhạc Thị. Sau khi Quý Tử Uyên rời đi, Nhạc Tiếu Nhi đứng ở bên cửa sổ hồi lâu mới bình tĩnh lại. Cô nhìn thấy Quý Tử Uyên dưới lầu đang điên cuồng đi trên con đường, nhìn thấy anh ta đang vô định đi về phía trước như một đứa trẻ bối rối, cho đến khi anh ta dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nhạc Tiếu Nhi từ từ rũ mắt xuống, cho đến khi Chu Minh Lễ gọi điện thoại cho cô. Tiếu Nhi, tôi nghe Tô Cách nói, Quý Tử Uyên lại tìm đến em, nói mấy câu kỳ quái, anh ta sẽ không nghi ngờ thân phận của em đấy chứ. Anh ta đã biết rồi. Nhạc Tiếu Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Điện thoại trầm mặc một lúc, Chu Minh Lễ mới phức tạp hỏi. Vậy thì anh ta có nói cái gì? Sau khi biết em là Nhạc Tiếu Nhi, thì có lẽ là rất hối hận. Hối hận? Nhưng hối hận thì có thể làm gì chứ? Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng hỏi. Chu Minh Lễ ngần người một hồi, thật lâu sau mới nói. Dù sao thì hai người đã từng hẹn hò trước đây. Anh ta biết, anh ta vẫn luôn hiểu lầm em. Hiện tại biết em còn chưa chết, anh ta hẳn là cũng muốn dùng chính mình để bù đắp tội lỗi của mình đi. Vậy anh nói xem, bù đắp như thế nào đây? Nhạc Tiếu Nhi có chút tò mò. Ví dụ như kết hôn với em. Chu Minh Lễ ngập ngừng nói, nhưng tôi biết em sẽ không đồng ý. Nhạc Tiếu Nhi mỉm cười, nếu bù đắp bằng cách kết hôn với tôi thì đó không phải là chuộc tội, mà là để anh ta tiếp tục hưởng thụ cuộc sống. Đừng lo lắng, tôi không thể ở bên anh ấy đâu. Được rồi, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Qua điện thoại, Chu Minh Lễ mỉm cười. Sau khi cúp máy, một anh chàng bộ đội đi tới và vào vai anh. Tiếu bảo bối, lại gọi cho bạn Thanh Mai Trúc Mã hả? Chu Minh Lễ liếc hắn một cái, không trả lời. Đã bao lâu rồi, anh vẫn chưa tỏ tình thành công. Anh trai nháy mắt, sau đó nhìn xuống. Không có sao chứ? Chu Minh Lễ sắc mặt đen lại. Có tin hay không, tôi dùng nắm đấm chứng minh cho anh, tôi có thể làm được hay không? Đùa thôi. Ai không biết, Chu Minh Lễ thân thủ biến thái, anh bạn lùi lại 2 bước. Tôi là vì muốn tốt cho anh thôi, có mấy lời nói, không lẽ anh thật sự định làm chị em tốt với cô ấy cả đời? Chu Minh Lễ buồn bực thở dài. Anh không hiểu đâu, người ta không thích tôi, nếu nói ra, ngay cả bạn bè thì cũng không làm được nữa. Thôi vậy, đã vậy thì anh cứ âm thầm canh giữ đi. Chờ người ta tìm được người thích hợp rồi thì anh sẽ thu xếp một ít tiền mừng. Anh trai vỗ vỗ vai anh. Cố lên. Chu Minh Lễ. Sao mà bực bội quá. Sau đó 2 ngày, Quý Tử Uyên không đến công ty cũng không đến bệnh viện. Dù là lãnh đạo công ty hay là người trong bệnh viện thì họ đều phát điên tìm anh khắp nơi. Điện thoại không trả lời. Buổi tối 12 giờ, Đường Sai tìm thấy Quý Tử Uyên ở một quán bar rất bình thường. Khi nhìn thấy Quý Tử Uyên, trong mắt anh hiện lên vẻ không tin. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Quý Tử Uyên với bộ dạng thất thố như vậy. Râu không cạo, tóc hơi rối, không đeo kính, mắt đỏ hoe. Nếu như không đến gần và nhìn kỹ, anh sẽ không nhận ra đây chính là quý bác sĩ điển trai một thời, chủ tịch của Quý Thị. Lúc này Quý Tử Uyên đã rất say. Anh là bạn của anh chàng này sao? Người pha chế nói. Mau đưa anh ta trở về đi, anh ta đã uống 2 đêm liên tiếp rồi, anh ta vẫn uống rượu mạnh như trước, còn uống nữa thì sẽ xảy ra vấn đề đấy. Cảm ơn. Đường Dài thanh toán tiền, vừa quay đầu lại đã thấy Quý Tử Uyên lảo đảo đi ra. Quý Tổng, anh chờ tôi. Đường Dài đuổi nhau. Đừng chạm vào tôi. Quý Tử Uyên hất tay anh ta ra, vừa đi ra khỏi quán liền nôn ọe, chất nôn còn lẫn máu. Đường Dài vô cùng sợ hãi, gọi xe cấp cứu tới ngay. Sau khi đưa Quý Tử Uyên đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng anh uống quá nhiều rượu và bị xuất huyết dạ dày. Khi y tá truyền dịch xong, Quý Tử Uyên say khướt, nắm lấy tay y tá, lẩm bẩm nói, Tiếu Nhi, Tiếu Nhi. Y tá biết Quý Tử Uyên, Dù sao thì Quý Tử Uyên cũng là bác sĩ trẻ tuổi quyền lực nhất trong bệnh viện này, nhưng ở trong mắt bọn họ, Quý Tử Uyên quá cao, không thể đạt được. Trước kia, Quý Tử Uyên đều mặc áo blue trắng, đẹp trai, đâu có thấy anh ấy say xỉn như thế này. Chỉ là khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên, dù có xấu đến đâu thì cũng ưa nhìn, càng xuống sắc thì càng khiến cho người ta đỏ mặt. Đường Dài nhanh chóng kéo tay Quý Tử Uyên ra, nhắc nhở y tá chọc kim xuống. Y tá nhanh chóng lấy lại tinh thần, châm kim chuyển dịch cho Quý Tử Uyên. Lúc rời đi, còn đang nghe Quý Tử Uyên khàn khàn lẩm bẩm: "Tiếu Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." "Tiếu Nhi sao? Đó có phải là tên một cô gái không?" Cô y tá không thể hiểu được. Quý bác sĩ tuy ngày thường hiền lành, nho nhã, nhưng trong bệnh viện, ai cũng biết anh ta nổi tiếng lạnh lùng và vô tình. Cũng có rất nhiều nữ bác sĩ xinh đẹp theo đuổi anh. Chỉ là Quý Tử Uyên, khuôn mặt tuấn tú, cợt nhả, tàn nhẫn nói: "Cô tới muốn ngủ với tôi, chỉ cần cô không bệnh, hoặc là cô xinh đẹp thì tôi sẽ cân nhắc. Nhưng muốn tôi yêu cô và có trách nhiệm với cô, thì điều đó hoàn toàn không thể." Mọi người đều nói rằng đừng yêu một người như anh ta, bởi vì anh ta không có trái tim và sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Người ta nói rằng con gái của viện trưởng tiền nhiệm, cô ấy yêu Quý Tổng, thậm chí đã nhảy lầu vì thất tình. Quý Tử Uyên vẫn không động lòng. Sau đó, trong bệnh viện, không ai dám chinh phục ngọn núi cao Quý Tử Uyên này nữa. Có người thích nhưng cũng chỉ là âm thầm ngưỡng mộ, thầm yêu trộm nhớ mà thôi. Bây giờ nghe thấy anh ấy luôn miệng gọi tên một người con gái khác, lại nhìn bộ dạng say xỉn như thế này, y tá thực sự cảm thấy trời sắp sập xuống đến nơi rồi. Đường Dài ở bên cạnh cũng cảm giác được trời sắp sập xuống. Anh đi theo Quý Tử Uyên 10 năm, tận mắt nhìn anh ta chơi bời gái gú, nhìn đủ loại mỹ nữ đi qua cuộc đời anh ta. Quý Tử Uyên có thể thất tình sao? Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra thế này? Quý Tử Uyên không biết đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, xung quanh toàn là màu trắng, bên cạnh còn có một cái chai rỗng. Anh đau hết cả người, muốn ói nhưng không ói được, bụng đau như thắt, nhưng anh không muốn cử động, anh chỉ muốn nằm xuống thật yên tĩnh. "Dậy đi," giọng nói của Hoắc Anh Tuấn bên tai vang lên. "Ăn chút cháo đi, nếu còn không ăn gì, tôi nghĩ anh sắp đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi đấy." "Cảm ơn anh quá coi trọng tôi rồi. Một kẻ cặn bã như tôi không đủ tư cách để đi Tây Thiên đâu. Chết thì phải xuống địa ngục mới phải." Quý Tử Uyên mở miệng châm chọc, cổ họng khàn đặc. Anh không bị bệnh đấy chứ? Hoặc anh Tuấn nhìn anh thật kỹ, khuôn mặt tuấn tú đến lạ. Tôi có vấn đề, nghiêm trọng lắm. Anh có thể đưa tôi đi khám nghiệm tử thi. Quý Tử Uyên trầm giọng nói. Hãy để thân thể tôi cống hiến cho nhân loại. Anh bệnh thật rồi. Hoặc anh Tuấn xúc động lắc đầu. Anh có biết đêm qua anh bị chảy máu dạ dày không? Nếu như Đường Dài không tìm anh, đưa anh đến bệnh viện, thì rất có thể anh đã say đến chết rồi. Anh mới ra tù không bao lâu. Quý thị có rất nhiều chuyện chờ anh xử lý. Nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian như thế này, tài nguyên của quý thị sẽ bị đối thủ cướp mất. Tại sao? Tôi kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì chứ? Quý Tử Uyên nằm xuống nhìn trần nhà, đột nhiên nở nụ cười. Anh còn có thể tặng hoa cho vợ con, còn tôi... Cha mẹ tôi sao? Họ chắc chắn chết trước tôi. Còn tiền của tôi kiếm được đủ để họ sử dụng mấy đời rồi. Vậy thì anh nên tìm một người phụ nữ để kết hôn và có con sớm hơn. Anh vẫn còn trẻ, không phải là anh không thể có con. Hoặc anh Tuấn cà khịa nói. Với khả năng chiến đấu của anh có thể mỗi ngày tạo ra một đứa. Một năm sau, chắc sẽ có mấy đội bóng. Khi anh mừng thọ hoặc ngọt củ tỏi, hậu duệ ít nhất cũng phải 6-70 người. Nhiều thì 180 người, thật là nở mày nở mặt. Quý Tử Uyên nghẹn ngào, một lúc sau mới yếu ớt nói. Đời này tôi chỉ muốn cô ấy sinh một đứa con cho tôi. Nhưng không thể, sẽ không bao giờ có thể. Hoặc anh Tuấn sững sờ vài giây trước khi đưa ra thăm dò chán của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên nói, anh làm sao vậy? Xem anh có phát sốt hay không, Quý Tử Uyên sẽ gặp rắc rối tình cảm sao? Hoặc anh Tuấn ngơ ngác. Không phải anh luôn khinh thường phụ nữ sao? Không phải anh cảm thấy trên đời không có người phụ nữ nào xứng với anh sao? Anh có phải là anh em của tôi không hả? Quý Tử Uyên nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ mà anh đang nói đến không phải là Nguyễn Nhan đấy chứ? Hoặc anh Tuấn nói. Từ lâu tôi đã cho rằng anh quá để ý đến cô ấy. Không nói đến yêu hay thích, nhưng hứng thú thì khẳng định là có. Nhưng Quý Tử Uyên mà tôi biết là người bình tĩnh và kiềm chế rất tốt. Anh đã thử qua vô số phụ nữ, dù thích đến mấy thì cũng có thể kiềm chế, sẽ không hành hạ bản thân đến nỗi muốn chết như thế này. Quý Tử Uyên tự giễu cười. Đúng vậy, nếu Nguyễn Nhan chỉ là Nguyễn Nhan, có thể cho dù hắn hứng thú một chút cũng có thể kiềm chế. Hơn nữa, anh ấy vốn định từ bỏ và tránh xa cô ấy. Chỉ đến khi biết được Nguyễn Nhan chính là Nhạc Tiếu Nhi, Quý Tử Uyên mới đột nhiên hiểu ra rằng mấy năm nay anh vẫn luôn cất giấu Nhạc Tiếu Nhi sâu trong đáy lòng. Hồi đó anh hận cô cũng là vì anh yêu cô rất nhiều, chỉ là anh ấy không nhìn ra được tình cảm của mình. Cho đến khi anh bị Nguyễn Nhan thu hút một lần nữa, anh sâu sắc nhận ra rằng cho dù Nhạc Tiếu Nhi có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn luôn yêu cô sâu sắc. Chỉ là anh đã quá ích kỷ và phát hiện ra quá muộn. Tôi yêu cô ấy. Quý Tử Uyên nhẹ nhàng nói. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Chúng tôi không thể đến với nhau được nữa. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng phức tạp. Mẹ kiếp, anh bây giờ lại biết yêu. Đúng, tôi hiểu được thế nào là yêu. Nhưng đã quá muộn. Quý Tử Uyên cười nhạt, đôi mắt đỏ sẫm. Lão Hoắc, tôi không biết yêu một người là như thế nào. Cho nên mới để xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Hai ngày nay tôi không thể phẫu thuật, tôi không thể ngồi xuống và làm việc. Tâm trí của tôi chỉ có cô ấy. Vì vậy tôi phải dùng rượu để gây tê bản thân. Hoắc Anh Tuấn mím môi mỏng. Nỗi đau của Quý Tử Uyên anh đã trải qua. Đau đớn nhất trên đời này chính là không thể yêu. Nếu anh thật sự yêu cô ấy, hãy cố gắng để có được sự tha thứ của cô ấy. Anh đã từng ép buộc cô ấy, nhưng chỉ cần anh chân thành, anh có thể làm được rất nhiều điều để giúp cô ấy, hoặc những người xung quanh cô ấy. Là một lần không được thì hai lần, ba lần, mười lần, hoặc một trăm lần, anh có thể gạt bỏ mọi khúc mắc về tình cảm trước đây. Đừng kiêu ngạo và độc ác như trước. Tất cả những gì anh phải làm là học cách chiều chuộng một người phụ nữ. Nhìn xem, trước đây không phải tôi đã làm rất nhiều chuyện tổn thương đến Tuyết Nhu sao? Suýt chút nữa thì làm tổn thương hai đứa trẻ của chúng tôi. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi đã trở về bên nhau. Hoắc Anh Tuấn giơ bàn tay bị thiếu một ngón của mình lên. Mâu thuẫn giữa hai người ở đâu, anh đi chuộc lỗi ở đó. Tôi đã từng chặt đứt một ngón tay của Lục Thiên Bảo. Sau đó tôi chặt đứt cả mình để trả lại cho cậu ấy. Tùy thuộc vào anh có đủ quyết tâm hay không. Nếu như cô ấy chỉ là Nguyễn Nhan thì tốt rồi. Quý Tử Uyên không khỏi lẩm bẩm. Gì chứ? Lão Hoắc, anh không hiểu đâu. Những gì tôi làm với cô ấy tổn thương hơn rất nhiều so với những gì anh đã làm với Khương Tuyết Nhu. Quý Tử Uyên nhìn anh. Tôi nợ mạng. Hoắc Anh Tuấn sững sờ, sau đó hít sâu một hơi. Anh làm cái quái gì vậy? Tôi nghĩ chỉ cần tôi chết, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi. Quý Tử Uyên cười nhạt. Nhưng tôi chết đi, nếu có thể có kiếp sau, tôi sẽ nhận. Nhưng kiếp sau, tôi có thể không gặp được cô ấy nữa. Điều đau đớn nhất trên thế giới này là bạn biết rằng bạn chỉ yêu cô ấy và cô ấy chỉ yêu bạn. Nhưng họ không thể ở bên nhau. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên không biết phải nói gì. Anh nghĩ nếu anh là Quý Tử Uyên, anh nhất định cũng rất đau khổ. Sau khi Hoắc Anh Tuấn tiễn Quý Tử Uyên trở về biệt thự, anh lái xe trở về biệt thự Hoắc Thị. Tất cả đều sống trên một ngọn núi, chỉ cách đó có 6 hoặc 7 phút lái xe. Hôm nay là thứ Bảy. Khương Tuyết Nhu đang chơi với bọn trẻ ở nhà. Nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn trở về, cô lười biếng liếc nhìn. 3 giờ sáng chạy ra ngoài, sẽ không có cô gái xinh đẹp nào đó rủ anh đi chơi đấy chứ. Hoắc Anh Tuấn không nói, chỉ đi tới, ôm chặt lấy cô, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Wow, ba ba, mama, ngại ngùng. Tiểu Khê đang chơi xếp khối, che mắt lại. Cái gì? Khương Tuyết Du đẩy Hoắc Anh Tuấn ra, khuôn mặt đỏ bừng thì thào nói. Trước mặt đứa nhỏ, anh làm cái gì vậy? Chỉ là anh không kiềm chế được thôi. Hoắc Anh Tuấn vòng tay ôm cô, chống cằm lên trán cô. Tuyết Du, ngay từ đầu cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Nếu không, ngày nào anh cũng say xỉn và sống không bằng chết. Anh sao vậy? Khương Tuyết Nhu bối rối nhìn anh. Tối hôm qua, Quý Tử Uyên được đưa đến bệnh viện vì xuất huyết dạ dày do uống rượu. Hoắc Anh Tuấn thở dài. Thuộc hạ của anh ấy đã gọi điện cho anh. Anh ấy dù sao thì cũng là bạn của anh. Không sao đâu. Khương Tuyết Nhu ngắt lời anh. Em đối với quan hệ bạn bè của anh không có hứng thú. Sao anh ta lại uống rượu thế? Hoặc anh Tuấn ánh mắt đầy phức tạp. Bởi vì Nguyễn Nhan, hắn nói hắn yêu Nguyễn Nhan nhưng không bao giờ có thể ở bên nhau. giữa hai người có cách nhau một sinh mạng. Anh không hiểu, làm sao có thể có sinh mạng ở giữa bọn họ chứ? Tuyết Nhu, em đang giấu anh chuyện gì sao? Khương Tuyết Nhu sững sờ vài giây, trong đầu chợt hiểu ra lẩm bẩm nói. Xem ra Quý Tử Huyền đã biết. Biết cái gì? Hoặc Ảnh Tuấn thắc mắc. Nguyễn Nhan là bạn bè của em, đây là bí mật của cô ấy, em không thể nói cho anh biết được đâu. Khương Tuyết Nhu nhíu mày thở dài. Nhưng Quý Tử Uyên trong lòng nên rõ ràng, anh ta và Nguyễn Nhan quả thật là không thể ở bên nhau. Nó không giống như tình huống giữa chúng ta đâu. Tử Uyên làm cái quái gì vậy? Hoặc Anh Tuấn nhíu mày. Khương Tuyết Nhu nhẹ nhàng ôm cổ anh. Có một số chuyện, có lẽ anh không chủ định làm như vậy. Nhưng anh lại làm đao phủ của người khác, gián tiếp làm tổn thương người nhà của người khác. Anh nói xem, lấy đâu dũng khí để trở về cùng anh ta? Dù có cho rằng yêu bất chấp, thì lương tâm cũng không thể chấp nhận được. Chẳng trách, Tử Uyên lại nói rằng anh ta sẽ không được tha thứ trừ khi anh ta chết. Hoặc Anh Tuấn lẩm bẩm. Không nhất thiết phải chết đâu. Khương Tuyết Nhu thở dài. Sau này họ nên giữ khoảng cách. Sau này không quen biết nhau nữa. Đó là kết thúc tốt nhất, là tốt cho cả hai người. Hoặc Anh Tuấn nhíu mày. Anh chưa từng thấy Tử Uyên như thế này. Thường ngày anh ấy hay lạnh lùng tàn nhẫn. Có lẽ bởi vậy mà khi yêu một người, anh ta nhất định phải có được. Trừ phi Nguyễn Nhan không kết hôn hay tìm bạn trai cả đời này. Nếu để Tử Uyên thấy cảnh đó, với tính cách của anh ta, nếu bị đè nén lâu ngày, nếu không điên cuồng thì cũng sẽ thành quỷ mất. Khương Tuyết Nhu trong mắt cũng lóe lên tia lo lắng. Nguyễn Nhan còn nhỏ như vậy, làm sao có thể không kết hôn, không có con được chứ? Nếu như sau này muốn có con hoặc kết hôn, tốt hơn hết em nên thuyết phục cô ấy ra nước ngoài và bí mật rời khỏi kinh đô. Hoặc Anh Tuấn thở dài, đừng để Tử Uyên phát hiện, đừng để anh ta nhìn thấy. Khương Tuyết Nhu có chút buồn bực, có chút khó chịu. Tại sao Nguyễn Nhan lấy chồng lại phải trốn chui trốn lủi chứ? Nhưng cô cũng hiểu tính cách của Quý Tử Uyên. Làm sao một người như anh ta có thể hiểu rằng trạng thái cao nhất của tình yêu là sự thành toàn? 10 giờ sáng, Nhạc Tiếu Nhi nhận được điện thoại của Khương Tuyết Nhu. Nhạc thị mấy ngày nay tình hình thế nào rồi? Tớ đã nắm được hết các vấn đề rồi. Nhạc Tiếu Nhi thở dài. Nhạc thị trước đây nhân tài đều đã thay đổi công việc. Nếu như muốn quật khởi, nhất định phải mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới công ty. Tớ không biết gì về thể thao, cho nên tớ biết Nhạc thị có vấn đề từ trước, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Khương Tuyết Nhu cười nói, nếu xét về chuyên môn, nên để cậu ra tay. Không, cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi. Nếu như không thuê quản lý cấp cao giúp tớ quản lý, thì những thứ cốt lõi đã bị bán đi từ lâu. Khương Tuyết Nhu dừng lại trước khi đi vào vấn đề. Tớ nghe Hoắc Anh Tuấn nói, đêm qua Quý Tử Uyên bị xuất huyết dạ dày vào nửa đêm. Mấy ngày nay, dường như anh ta chỉ mượn rượu mua say, thậm chí còn không đi tới bệnh viện nữa, không tới công ty. Anh ta có phải là đã biết cậu là ai rồi không? Nhạc Tiếu Nhi im lặng một hồi mới nhẹ nhàng, ừ một tiếng. Anh ta thông qua một số manh mối, nghi ngờ liền tra ra. Tớ còn tưởng là chính cậu tiết lộ nữa. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, có thể suy đoán. Hay, thật là lợi hại. Minh Kiều và tớ chưa từng suy đoán ra. Anh ấy thực sự rất thông minh. Điều này Nhạc Tiếu Nhi không thể phủ nhận. Khương Tuyết Nhu bắt đầu tò mò. Này, chắc chắn anh ta rất sốc có đúng không? Anh ta nhất định phải hối hận đến chết đi được. Cho dù cậu là Nhạc Tiếu Nhi hay là Nguyễn Nhan, anh ta vẫn luôn coi thường cậu, nhưng bây giờ mới phát hiện ra là không có hiểu rõ cậu. Trước kia, cậu là người phụ nữ yêu thích sự phù phiếm và gian xảo. Kết quả, cậu lại cao cao tại thượng, không thèm để anh ta vào mắt. Nhạc Tiếu Nhi suy nghĩ một chút rồi mới nói. Anh ta nói yêu tớ. What? Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy rất sảng khoái. Cô thích nhìn một kẻ cặn bã như Quý Tử Uyên, cũng có ngày bị con đũy tình yêu vả cho sấp mặt. Vậy thì cậu cảm thấy thế nào? Ngoài việc buồn ra thì tớ không cảm thấy gì cả. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói. Anh ta nói xin lỗi tớ. Nhưng xin lỗi thì có ích gì chứ? Tớ đã ngồi tù oan. Cha mẹ tớ đều chết hết. Tớ có thể sống sót bằng cách này. Có thể là ông trời thương cảm cho tớ. Tớ không tìm anh ta báo thù. Bởi vì tớ căn bản còn có lý trí. Nhưng tớ không cùng anh ta ở một chỗ đâu. Khương Tuyết Nhu có thể hiểu được tâm trạng của Nhạc Tiếu Nhi. Nếu là cô ấy cũng sẽ không. Tuy rằng Nhạc Hạ Thu là người khởi xướng, nhưng ai bảo Quý Tử Uyên tin tưởng Nhạc Hạ Thu đến vậy? Hoặc Anh Tuấn có trí nhớ bị xáo trộn, vẫn có thể hiểu được, nhưng Quý Tử Uyên có một bộ não tốt và anh ta cũng thông minh hơn Tống Dung Đức. Nhưng một người như Quý Tử Uyên, sau khi phát hiện ra bản thân yêu cậu, Liệu có vì áy náy mà cam tâm tình nguyện rút lui và chúc cậu hạnh phúc không? Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nói. Tình cảm là thứ khó quên nhất trên đời này. Khi yêu một ai đó, bản năng sẽ muốn có được, nhất là người như Quý Tử Uyên. Từ nhỏ muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, sẽ không âm thầm để cậu cưới một người khác và sinh em bé đâu. Tớ không có dự định kết hôn và sinh con. Nhạc Tiếu Nhi nói một cách chắc chắn. Khương Tuyết Nhu sững sờ. Tiếu Nhi, cậu vẫn còn trẻ, đặc biệt là thân thể. Cậu còn nhỏ hơn chúng tớ. Cuộc sống còn dài, cha mẹ sẽ rời đi. Cậu sẽ ở một mình. Tớ thật lòng mong cậu có thể có một gia đình tuyệt vời. Có một đứa con và bắt đầu lại từ đầu. Nói thật, cô cảm thấy Nhạc Tiếu Nhi hiện tại không có mưu cầu gì. Khi con người ta sống, luôn có một điều gì đó phải lo lắng. Nếu không, đôi khi cuộc sống sẽ thực sự nhàm chán. Nhạc Tiếu Nhi sửng sốt. Một lúc lâu sau, cô ấy lại lên tiếng. Có một đứa con cảm giác như thế nào? Lấy ví dụ như tớ và Hoắc Anh Tuấn sau khi ly hôn. Lúc đó, cha mẹ nuôi của tớ không phải là cha mẹ ruột. Tớ không có mẹ. Khi tớ tìm thấy cha tớ, ông ấy đã có gia đình và con cái của riêng mình. Vì vậy, tớ cảm thấy cả thế giới to lớn này dường như tớ là người thừa. Khương Tuyết Nhu thở dài. Sau khi bị Hoắc Anh Tuấn hành hạ mà phiêu bạt ra nước ngoài, tớ thật sự cảm thấy cuộc sống rất tẻ nhạt. Trong những ngày lễ, ngày nghỉ, ngoài trừ Minh Kiều, không có ai nói chúc nghỉ lễ vui vẻ với tớ, cho đến khi Tiểu Khê và Tiểu Lãnh được sinh ra. Tớ không thích trẻ con lắm, nhưng dù có vất vả hay mệt mỏi thế nào, tớ cũng sẽ về nhà và nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé của bọn trẻ. Nếu như bọn trẻ làm nũng với tớ một chút, trái tim của tớ sẽ tan chảy. Cứ như thể cuối cùng trên thế giới này cũng chỉ có người có quan hệ với cậu, không ai có thể xóa bỏ điều đó. Trẻ con rất đơn thuần và chúng coi cậu như cả thế giới. Khi đó cậu sẽ thấy rằng thế giới của mình cũng có màu sắc. Nhạc Tiếu Nhi thật lâu không nói nên lời. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Sống cũng phải có chút vướng bận. Khương Tuyết Nhu thật sự đồng ý. Nhạc Tiếu Nhi còn sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, cô cũng nhận thấy Nhạc Tiếu Nhi có điều gì đó kỳ lạ. Nếu như trước khi Nhạc Hạ Thu chết, Nhạc Tiếu Nhi giống như con nhím phủ đầy gai, thì sau khi Nhạc Hạ Thu chết, Nhạc Tiếu Nhi giống như người máy vậy. Nghe cậu nói, có lẽ sau này tớ sẽ tính đến chuyện thụ tinh nhân tạo. Nhạc Tiếu Nhi lẩm bẩm nói, đến ngân hàng tinh trùng, chọn ra những tinh trùng tốt. Khương Tuyết Nhu trong phút chốc như bị sét đánh. Nói nhiều như vậy, Nhạc Tiếu Nhi lại bảo đi thụ tinh nhân tạo sao? Thật hết hồn. Tiếu Nhi, từ từ đi, dù sao thì cậu vẫn còn trẻ. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng an ủi. Tớ cũng không vội, công ty còn chưa có khởi sắc. Bên kia, Quý Tử Uyên dáng vẻ uể oải bước vào văn phòng. Thì ra Quý Trạch Hào đang ngồi trên ghế văn phòng, tràn đầy tức giận. Anh ra tù còn chưa được mấy ngày, điện thoại không gọi được, công ty không đến, bệnh viện cũng không đến. Cha của Trương trưởng phòng có một ca phẫu thuật lớn, tự mình đến nhờ vả anh. Anh là người thực hiện ca phẫu thuật tốt nhất. Rõ ràng là đã đồng ý, nhưng phút chót thì lại từ chối. Là may mắn là ca phẫu thuật của giám đốc đã không xảy ra sai sót. Nếu như cha của Trương trưởng phòng chết đi, anh ta nhất định sẽ hận anh. Quý Tử Uyên phớt lờ lời cáo buộc của Quý Trạch Hào, ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, tựa vào lưng ghế. Dù đã truyền dịch nhưng cơ thể vẫn rất khó chịu. Nhưng cha anh nhìn thấy anh, chỉ biết trách móc anh, chưa từng quan tâm anh. Quý Tử Uyên, nói cái gì đi chứ? Quý Trạch Hào vỗ bàn. Đến cùng là anh có còn muốn ngồi vị trí này hay không đây? Trình Đồng, Tiếu Đồng đều gọi điện thoại cho anh. Hỏi khi nào thì anh ổn định được Quý Thị? Anh có biết không, một nửa hoạt động kinh doanh của bệnh viện của chúng ta ở nhiều nơi khác nhau đã bị các bệnh viện lớn nổi cướp đi. Và khi một bác sĩ thậm chí đã sẵn sàng nghỉ việc. Ông đến vừa lúc. Quý Tử Uyên gãy nhấc mắt. Tôi muốn tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị. Và tôi muốn thông qua việc Nguyễn Nhan vào hội đồng quản trị của công ty càng sớm càng tốt. Cái gì? Quý Trạch Hào sững sờ. Anh điên rồi sao? Người phụ nữ đó trước kia làm rớt giá cổ phiếu của Quý Thị. Rõ ràng là tới chuẩn bị. Lúc này anh không muốn cảnh giác với cô ta, mà anh còn đồng ý cho cô ta tham gia vào ban giám đốc sao? Anh muốn làm gì đây? Chuyện này tôi đã tự quyết định rồi. Tôi chỉ muốn thông báo với ông thôi. Quý Tử Uyên gác chân lên bàn, mặt không chút cảm xúc. Tôi có lời cuối cùng về công ty, ông không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần chăm sóc mẹ tôi cho tốt thôi. Anh... Hơn nữa, ông nếu muốn cũng không có năng lực khống chế. Quý Tử Uyên ánh mắt xem nhẹ. Quý Trạch Hào mặt đỏ bừng cả giận. Tôi không có năng lực, nếu không phải là tôi, anh có mặt ở trên đời này hay không? Nếu như không phải có tôi, Quý gia đã phá sản rồi. Quý Tử Uyên lại nhắc nhở. Quý Trạch Hào khó chịu. Đồ nghịch tử, con người ta đều là có hiếu. Nhìn chính mình đi, anh không coi tôi là cha của anh. Không phải ngày đầu tiên ông biết tôi là đồ cặn bã. Quý Tử Uyên lười biếng nói, bộ dạng như cái bình vỡ. Quý Trạch Hào đột nhiên không nói nên lời. Một người có thể tự gọi mình là đồ cặn bã, còn có thể nói gì nữa đây? Tử Uyên, tôi thật không biết anh làm sao lại trở nên như vậy nữa. Quý Tử Uyên ủ rũ nhìn ông. Khi còn bé, lớn lên trong gia đình khá giả, không thiếu cơm áo, người ghen tị, Quý thiếu gia đi ra ngoài một là cảnh sáng chói. Quý Tử Uyên giễu cợt nói, lúc nhỏ đúng thật là hào quang, ăn ngon mặc đẹp, vậy mà mẹ con tôi chỉ là cái bao cát cho ông xả stress. Ông già rồi, trí nhớ thật kém, mau quên như vậy. Những năm 2010, ở công ty xử lý công việc không tốt, và khi ông về nhà, nếu ông nhìn thấy tôi không thuận mắt, ông sẽ bắt đầu đánh tôi, và sau khi đánh tôi thì ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Quý Trạch Hào sững sờ, sau đó thì ngượng ngùng. Lúc đó đi làm quá mệt mỏi, tôi về nhà anh liền khóc, tôi chỉ là khó chịu thôi. Phải, tôi sơ ý bị ngã, tôi kêu đau, tôi khóc cũng khó chịu. Tập thể dục mệt, đói bụng, muốn cái gì cho no bụng. Ông nói không cho tôi ăn quả vặt, tôi chỉ có thể nhịn đói vừa khó chịu, trở thành bao cát của ông. Quý Tử Uyên chế nhạo, hoặc có một ngày ông già yếu, ngã hoặc đói, tôi cũng chê phiền, muốn đánh ông sao? Còn đánh cha sao được, còn trải bất hiếu, cẩn thận bị sét đánh đó. Quý Trạch Hào bị anh làm cho mất mặt, tức giận xoay người rời đi. Quý Tử Uyên chế nhạo, châm một điếu thuốc đưa lên trên môi, anh đột nhiên cảm thấy rất vô nghĩa. Hút xong một điếu thuốc, kêu Đường Giai gọi luật sư Long qua. Nửa giờ sau, luật sư Long xuất hiện trong văn phòng. Quý Tổng, anh kêu tôi đến đây. Tôi nắm trong tay 20% cổ phần, muốn đưa cho Nguyễn Nhan 10%. Quý Tử Uyên ném số cổ phiếu trước mặt hắn. Làm thủ tục cho tôi đi. Luật sư Long sững sờ, còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Tặng sao? Anh ta cả lầm mãi. Đúng. Quý Tử Uyên thở ra một hơi khói, vẻ mặt lười biếng. Luật sư Long yên lặng nhìn anh. Anh là Quý Tổng sao? Ý của anh là sao đây? Quý Tử Uyên hất cằm nhẹ. Đây là vốn chủ sở hữu của Quý Thị. 10% là hơn 100 tỷ. Luật sư Long lắp bắp nói. Đây không phải là quà tặng. Anh sẽ không bị Nguyễn Nhan đánh hỏng não đấy chứ? Nếu là người khác, anh ta sẽ tin. Nhưng Quý Tử Uyên là ai đây? Người ích kỷ cực kỳ. Người cực kỳ ích kỷ. Sẽ làm một điều như vậy sao? Tôi không sao. Quý Tử Uyên liếc mắt nhìn anh ta. Làm theo lời tôi nói đi, đây là tôi nợ Nguyễn Nhan. Chuyện giữa chúng tôi, anh không cần phải hỏi. Luật sư Long nói, cho dù giết cha mẹ cô ấy, có lẽ cũng không cần phải trả giá nhiều như vậy. Quý Tử Uyên đập bàn đứng lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Cứ làm theo ý của tôi đi, đừng nhiều chuyện vô nghĩa nữa. Luật sư Long kinh hãi, nhưng vẫn phải nói gì đó. Quý Tổng, một khi đưa 10% cổ phần cho Nguyễn Nhan, thì cổ phần của anh và ba anh ngang hàng nhau. Khả năng của ba anh nhất định không phải là đối thủ của Nguyễn Nhan. Chức chủ tịch có thể lúc đó sẽ không giữ được đâu. Một khi Nguyễn Nhan lên làm chủ tịch... Luật sư Long không nói tiếp mấy câu sau. Nguyễn Nhan không phải là đồ ngốc như Trình Gia. Cô ấy có nhiều mối quan hệ tốt và tài năng. Một khi cô ấy trở thành chủ tịch, rất có thể Quý Tử Uyên sẽ bị lật đổ. Với cách làm này, luật sư Long thật sự không biết tại sao Quý Tử Uyên lại ngốc như vậy. Tôi biết. Quý Tử Uyên khép hờ đôi mắt. Nếu như một ngày, cho dù cô ấy muốn Quý Thị thì tôi cũng có thể giao cho cô ấy. Luật sư Long... Điên thật rồi. Anh điên thật rồi. Một ngày sau, luật sư Long lập tức chạy tới Nhạc Thị sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan. Nguyễn Tiểu Thư, đây là 10% cổ phần của Quý Thị của chúng tôi, do Quý Tổng tặng cho cô. Chỉ cần cô ký, tương lai cô và Quý Trạch Hào sẽ là cổ đông lớn nhất của Quý Thị. Khuôn mặt xinh đẹp của Nhạc Tiếu Nhi lộ ra một chút kinh ngạc. Cô chớp chớp mắt, nét quyến rũ vô tình trong con ngươi khiến cho luật sư Long thầm thở dài. Tôi từ chối, tôi không cần. 10 giây sau, Nhạc Tiếu Nhi đầy tập tài liệu đi. Luật sư Long chết lặng, không thể tin nổi. Một người phụ nữ làm sao có thể từ chối một thứ hấp dẫn như vậy? Nguyễn Tiểu Thư, tôi có thể không có nói rõ. Cô nhận 10% cổ phần, cộng với 10% của cô là cô có 20%. Mỗi năm có thể nhận được mấy chục tỷ hoa hồng. Tôi sẽ không ký đâu, Nhạc Tiếu Nhi khẳng định. Luật sư Long bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Có chuyện gì vậy? Cổ phiếu của tập đoàn Quý Thị không còn quyến rũ nữa sao? Một người khao khát tặng nó đi, người kia thì sống chết không thèm. Vậy thì tôi sẽ gọi cho Quý Tổng. Luật sư Long nói. Nhạc Tiếu Nhi nhướng mi nói, xin chuyển lời cho anh ta biết. Muốn chuộc tội, vậy thì đừng có quấy rầy tôi nữa. Việc đó có ý nghĩa hơn so với đưa cho tôi mấy chục tỷ. Luật sư Long cắn răng gật đầu đi ra ngoài liên hệ với Quý Tử Uyên, nói với Quý Tử Uyên câu này. Rõ ràng nói xong, trên người Quý Tử Uyên liền im lặng. Quý thiếu, anh xem... Quý Tử Uyên im lặng cả phút đồng hồ mới khẽ nói. Được rồi, cứ làm theo lời cô ấy nói đi, không quấy rầy nữa, không làm phiền. Không biết vì lý do gì, luật sư Long luôn cảm thấy khi Quý Tử Uyên nói câu này, anh cảm thấy đau đến tan nát cõi lòng. Thường ngày bình tĩnh là vậy, nhưng với tính cách của Quý Tử Uyên sẽ không bao giờ lựa chọn như thế. Sau khi trở lại văn phòng, luật sư Long truyền tiếp câu này cho Nhạc Tiêu Nhi. Quý thiếu nói sau này sẽ không quấy rầy hay làm phiền cô nữa. Hy vọng rằng anh ta làm những gì anh ta nói. Nhạc Tiêu Nhi thở ơ nói. Luật sư Long muốn thuyết phục, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô, đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Anh ta dường như đã hiểu tại sao Quý Tử Uyên đột nhiên giống như một người khác. Một người phụ nữ có thể từ chối hàng chục tỷ, đó không phải là một người phụ nữ bình thường. Sau khi luật sư Long rời đi, lông mày của Nhạc Tiếu Nhi chợt nhíu lại. Cô ấy xoa xoa lông mày của mình. Ý tứ của Quý Tử Uyên cô hiểu rõ. Số cổ phần này không chỉ đại diện cho việc cô trở lại Quý Thị, trả thù anh ta, mà còn có thể dùng tiền để chuộc tội. Cô ấy chắc chắn rất hận Quý Tử Uyên. Nhưng cô cũng rõ ràng, cho dù đó là sự hận thù hay là cái gì khác, sự dây dưa của cô với Quý Tử Uyên sẽ chỉ ngày càng sâu đậm. Đặc biệt, anh cũng biết thân phận thật của mình. Quý Tử Uyên muốn gì đây? Nhạc Tiếu Nhi có phần đoán được. Có lẽ là muốn cô ấy tha thứ và quay lại với anh ta lần nữa. Nhưng cô không muốn, không hề muốn dù chỉ một chút. Bên cạnh ân oán giữa hai người, cô còn là một người ưa sạch sẽ. Quý Tử Uyên đã từng qua lại với bao nhiêu phụ nữ, cô chê bẩn. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, giọng nói nồng nhiệt của Chu Minh Lễ truyền đến. Tôi về rồi, em hứa sẽ cùng tôi đi mua quần áo, khi nào thì thực hiện lời hứa đây. Nhạc Tiếu Nhi nhìn thời gian, suy tư vài giây rồi mới nói. Đêm nay, được rồi, vậy thì tôi đến đón em sau khi tan sở. Không, tôi sẽ tự mình đi. Anh đi đón em để Tô Cách và những người khác nghỉ làm sớm. Chu Minh Lễ ngắt lời cô, thỉnh thoảng cho bọn họ nghỉ. Được rồi, Nhạc Tiếu Nhi đỡ chán. Sau khi cúp điện thoại, thư ký Trương Lôi bước vào nói. Nhạc Tổng, Kiều Diệc Phàm từ chối chúng tôi. Đại diện của anh ấy cho là danh tiếng của Nhạc Thị chúng ta không được như trước. Càng ngày càng xuống dốc, bây giờ có nhiều thương hiệu thể thao tốt hơn, sẽ không cân nhắc hợp tác với chúng ta. Nhạc Tiếu Nhi cao mày xoay bút. Vô địch trượt băng nghệ thuật Hề Sướng thì sao? Phí phát ngôn có thể tăng thêm 2 triệu. Hề Sướng cũng từ chối. Trương Lôi thở dài. Người đại diện của cô ấy nói rằng, trước khi Hề Sướng giành được huy chương Thế vận hội mùa đông, các nhãn hiệu thể thao đã tài trợ cho cô ấy và họ không hề qua cầu rút ván. Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày, Nhạc Thị muốn mạnh mẽ trở lại thì phải tranh thủ kết thúc Thế vận hội mùa đông, nhanh chóng tìm người vô địch phát ngôn, nhanh chóng mở ra danh tiếng của Nhạc Thị. Trường Lôi nói, thực ra trước khi nhiều nhà vô địch nổi tiếng, nhiều công ty đã tiếp cận họ để đầu tư. Tôi đã kiểm tra hồ sơ, không phải trước đây Nhạc Thị cũng cấp phát 5 triệu để hỗ trợ những người chơi thể thao đó sao? Trường Lôi lúng túng. Sau khi nghiên cứu bởi bộ phận tiếp thị của chúng tôi, lần nào các vận động viên chúng tôi tuyển chọn đều không giành được chức vô địch. Nhạc Tiếu Nhi nheo mắt lại. Một lần có thể là trùng hợp, hai lần thì cũng có thể là trùng hợp, nhưng lần nào cũng như thế này. Có vấn đề, cậu đi kiểm tra xem công ty tài trợ cho ai, hiện tại bọn họ đang làm gì. Trường Lôi nhanh chóng rời đi. Buổi chiều một sấp hồ sơ được truyền đến bàn của Nhạc Tiếu Nhi. Sau khi nhìn nó một lúc, cô ấy mỉm cười. Nó đúng như cô đã đoán. Cô gọi điện thoại cho phòng nhân sự. Cho vụ quản lý của phòng thị trường từ chức. Anh nói với anh ta, nếu như anh ta không rời đi, tôi sẽ giao chứng cứ anh ta là vận động viên bí mật hợp tác lừa đảo phí tài trợ của Nhạc Thị. Tôi sẽ tự mình giao bằng chứng cho luật sư. E rằng vụ quản lý không dễ chọc vào. Trưởng phòng nhân sự lắp bắp kinh hãi. Ninh Tổng quả nhiên là người quyết đoán, mới nhậm chức đã quét sạch lũ tham ô. Không dễ chọc sao? Đây là công ty của tôi, không phải là của anh ta. Nếu như cậu không dám làm, cậu cũng có thể rời đi. Nhạc Tiếu Nhi thờ ơ cúp điện thoại. 6 giờ 30, cô bước ra khỏi thang máy mang theo túi sách của mình. Một người đàn ông vạm vỡ từ trong bóng tối lao ra, đẩy Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi dẫm lên giày cao gót, mất cảnh giác mà lùi lại 2 bước. Còn đàn bà tiện nhân, vụ quản lý mắng cô, chạy tới kéo tóc cô. Cô là một người đàn bà bị đàn ông ngủ qua, giày rách mà chạy đến công ty của chúng tôi hống hách. Mới nhậm chức vài ngày, đã đòi đuổi việc ông đây. Mày mới bao nhiêu tuổi? Nhạc Tiếu Nhi giật lấy chiếc ví, đập mạnh vào mặt của anh ta. Vụ quản lý mỡ trên mặt vì tức giận mà run lên, còn định đánh cười. Đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ vươn ra từ phía sau, nắm lấy cổ tay của anh ta. Muốn tìm chết. Vụ quản lý quay đầu lại, bị người phía sau dùng nắm đấm đập vào mặt. Thân hình vạm vỡ cao 1m85, nặng 83,5 cân, đột nhiên đánh cho tên đàn ông ngu xuẩn bay xa 1 mét. Còn mẹ nó. Vụ quản lý đứng lên chửi bới, trừng mắt nhìn người đã đánh mình. Thằng chó nào dám đánh ông, để xem ông không giết anh ta, ông không mang họ Vu. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn, cường tráng đứng trước mặt, vụ quản lý đột nhiên rụt rè. Thanh niên trước mặt tuy không béo bằng ông ta, nhưng chỉ cần nhìn thấy cơ bắp săn chắc và ánh mắt sắc bén khi xắn tay áo, ông ta đã có linh cảm, chắc chắn mình không phải là đối thủ của người này. Còn mẹ nó, ông đang mắng ai vậy? Chủ Minh Lễ nhấc cổ áo của vụ quản lý, dùng đầu gối thổi mạnh vào bụng của anh ta. Vụ quản lý đau đớn hét lên. Có phải vừa rồi, anh muốn tát vào mặt của cô ấy không? Chủ Minh Lễ nâng cằm trái phải tát hắn một cái. Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên tôi tát vào mặt của người khác. Tôi không chuyên nghiệp lắm đâu, thật xin lỗi. Vụ quản lý há miệng, hai răng rụng ra. Được rồi, đừng đánh nữa. Nhạc Tiếu Nhi nhẹ giọng nói. Chu Minh Lễ đột ngột dừng lại. Anh ta buông vụ quản lý ra, cố chấp nhìn anh ta. Ông thật là may mắn đấy. Vụ quản lý muốn khóc. Đó còn được gọi là may mắn không đây? Đây có được gọi là xui xẻo mới đúng. Rõ ràng là anh ta đã tận mắt chứng kiến hai tên vệ sĩ của Nhạc Tiếu Nhi rời đi rồi, nên mới dám tấn công. Lại một tên hung hãn khác xuất hiện, không biết từ đâu mà ra, nắm đấm của anh ta như búa bổ vậy. Nhạc Tiếu Nhi đi tới trước mặt vụ quản lý, trầm mặc nhìn anh. Tự hỏi lương tâm của mình đi, công ty phân bổ quỹ hỗ trợ vận động viên hàng năm. Cứ nói mỗi năm có 4 năm vận động viên, những vận động viên đó đều do anh chọn ra. Anh cũng nói rằng họ tài năng và làm việc chăm chỉ, nhưng cuối cùng không ai trong số họ giành được chức vô địch Olympic. Thậm chí không đủ tư cách để tham gia giải vô địch Olympic. Đừng nghĩ người khác đều là đồ ngốc. Cô... Vụ quản lý muốn mắng, nhưng sau khi nhìn thấy Chu Minh Lễ, anh đành chịu. Oan uổng quá, Nhạc Tổng, thật giống như là đánh bạc vậy. Quá nhiều vận động viên được cấp phí hỗ trợ. Tôi chỉ cho rằng những người đó có thiên phú, ai biết được. Tôi cũng là vì công ty. Đúng vậy, vì lợi ích của công ty, những cầu thủ anh làm việc cùng đều chạy BMW, ăn phì cá, uống súp hải sản và thậm chí mua một chiếc xe hơi triệu đô cho riêng mình. Anh có thể nói rằng những vận động viên rất giàu, nhưng thông tin điều tra cho thấy những cầu thủ này xuất thân từ những gia đình bình thường, thậm chí có người đến từ nông thôn. Liệu đãi ngộ của sở thể thao hiện nay có tốt đến như vậy hay không? Nhạc Tiếu Nhi giễu cợt. Tôi vốn định sa thải anh, nhưng anh lại vô lý như vậy. Đừng trách tôi báo cảnh sát. Báo cảnh sát sao? Vụ quản lý sắc mặt tái nhợt. Sao lại gọi cảnh sát? Tôi không phạm pháp. Vừa rồi, anh đánh tôi cũng không tính là phạm pháp sao? Nhạc Tiếu Nhi nhướng mày. Về phần bạn của tôi đánh trả là tự vệ. Tôi nói cho anh biết. Tôi không biết anh và những vận động viên kia thỏa thuận hợp tác gì. Nhưng hành vi của anh đã cấu thành tội lạm dụng chức quyền tham ô tài sản. Biết luật mà phạm luật. Còn không biết kiềm chế thì đừng có trách tôi không nương tay. Nói xong, Nhạc Tiếu Nhi quay người vừa đi vừa báo cảnh sát. Vụ quản lý ánh mắt hung ác nham hiểm. Anh muốn đuổi theo, nhưng bị Chu Minh Lễ nhìn chằm chằm. Anh ta chỉ có thể nắm chặt tay, trong mắt có hận ý. Chu Minh Lễ xuống ghế lái, đợi Nhạc Tiếu Nhi cúp máy rồi thì mới nói. Có cần tôi giúp không? Tôi... Vụ án này sớm muộn gì cũng sẽ đưa ra tòa. Đến lúc đó tôi vẫn phải gặp luật sư, nhưng trong tay tôi có rất nhiều chứng cứ. Cho dù tìm luật sư thì anh ta cũng thua. Tiếu Nhi ngắt lời anh. Chu Minh Lễ thở dài. Được rồi, tôi thật vô dụng. Ai nói vô dụng rồi? Vừa rồi không phải anh cứu tôi sao? Nhạc Tiếu Nhi bật cười. Anh ta vạm vỡ như vậy, tôi chắc chắn không thể đánh bại anh ta. Nói đến đây, Chu Minh Lễ cau mày nói. đó là do tôi nói với Tô Cách cho bọn họ nghỉ sớm, nên anh ta mới có cơ hội làm càn. Không phải là lỗi của anh đâu. Không phải, đều là lỗi của tôi. Chu Minh Lễ hai mắt mở mịt, Nhạc Tiếu Nhi chớp chớp mắt, ánh mắt như có thể nhìn thấu anh. Vậy anh muốn làm gì nào? Để tôi bồi thường quần áo cho em. Chu Minh Lễ ánh mắt lập tức tối sầm lại. Em mua cho tôi, sau đó tôi sẽ mua cho em, coi như là tôi xin lỗi. Nhạc Tiếu Nhi ôm trán, cô biết. Không cần đâu. Không, tôi có lỗi. Chu Minh Lễ ánh mắt lại tối sầm lại. Tôi không thể tha thứ cho sự ngu ngốc của chính mình. Được rồi, tôi sợ anh luôn đó. Nhạc Tiếu Nhi vội xua tay, không chấp nhận được nữa. Làm ơn đi, không cần phải như vậy đâu. Chu Minh Lễ tự đắc cười. Sao, đau lòng sao? Không, diễn sâu quá, cay mắt. Nhạc Tiếu Nhi rụi rụi mắt. Tôi cần phải rửa mắt. Chu Minh Lễ... Tôi không muốn nói nữa, tôi mệt mỏi. Em cho rằng tôi giống như em sao? Diễn tốt như vậy sao? Chu Minh Lễ nghiến răng khởi động xe. Nhạc Tiếu Nhi cúi đầu, dùng điện thoại di động liên lạc với luật sư về vụ án của Vu quản lý. Sau khi thương lượng xong, cô mới biết Chu Minh Lễ đã lái xe vào bãi đậu xe dưới trung tâm thương mại. Ăn ở đây sao? Nhạc Tiếu Nhi sững sờ. Đương nhiên rồi, sau khi ăn xong thì trực tiếp đi mua sắm. Chu Minh Lễ đưa cho cô một cái khẩu trang, tự mình cũng đeo một cái. Nhạc Tiếu Nhi cau mày. Ở bên ngoài, tôi là người của công chúng. Nếu bị người ta chụp ảnh ăn cơm cùng với đàn ông, ảnh hưởng không tốt đến anh đâu. Tiếu Nhi, chính tôi cũng không để ý. Sao em lại quan tâm nhiều như vậy? Chu Minh Lễ mím môi. Chẳng lẽ thân là bạn bè của em, tôi đi dùng bữa với em, còn phải trốn đi ăn lén lén lút lút sao? Đừng ở đó nói muốn tốt cho tôi không thích điều đó đâu. Hay chúng ta đều ngay thẳng và chúng ta không làm điều gì đáng xấu hổ hết. Ai đó sẽ tra ra thân phận của anh. Vậy thì kệ đi, tôi không quan tâm. Hơn nữa, tôi có thân phận đặc biệt, không ai dám tùy tiện nói chuyện đó ra đâu. Chu Minh Lễ mở cửa ngồi lên trên ghế lái. Nếu như em cứ lề mề như thế này, tôi sẽ đi nộp đơn xin thôi việc. Tôi xem em còn nói gì nữa. Nhạc Tiếu Nhi trực tiếp đen mặt. Chu Minh Lễ, đừng có nói nhảm. Đi dạo nào. Chu Minh Lễ lôi kéo cổ tay cô đi vào thang máy. Hai người tìm một nhà hàng cá nướng để ăn tối. Nguyễn Nhan cố ý chọn một góc ăn cơm. Cô ngồi quay lưng về phía mọi người. Trong bữa tối, khi người phục vụ dọn đồ ăn, mắt của anh ta sáng lên đầy phấn khích sau khi nhìn thấy cô. Nguyễn... Chu Minh Lễ nhanh chóng đặt ngón tay lên môi, nhẹ giọng nhắc nhở. Phiền cậu, chúng tôi chỉ muốn ăn cơm yên tĩnh, cũng không có muốn bị quấy rầy. Người phục vụ gật đầu lia lịa. Bình tĩnh đi, lát nữa tôi có thể nhờ cô ấy ký tặng cho cậu. Chu Minh Lễ cười dịu dàng. Nhưng mà... Chúng ta có thể chụp ảnh chung không? Người phục vụ nhìn Nguyễn Nhan hào hứng. Tôi hâm mộ cô lâu rồi. Được, Nguyễn Nhan gật đầu. Sau khi người phục vụ rời đi, Nguyễn Nhan nhàn nhạt nhìn Chu Minh Lễ. Tôi nói ngại đến trung tâm mua sắm ăn. Ở đây không có phòng riêng. Ừ ha, em và Khương Tuyết Nhu có thể đến trung tâm mua sắm ăn tối. Nhưng không thể đi cùng tôi sao? Chu Minh Lễ nói, tôi không phải là bạn của em sao? Vấn đề là anh là đàn ông. Nhạc Tiếu Nhi cười nhẹ, tôi sẽ không phiền nếu như anh phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Chu Minh Lễ trầm mặc một hồi, sau đó giơ ngón tay cái lên. Tôi không nghĩ tới, em lại không coi tôi là đàn ông. Lần này đến lượt Nhạc Tiếu Nhi sững sờ. Chu Minh Lễ tựa hồ muốn khóc nhưng không khóc được. Em coi tôi như chị em tốt. Nhạc Tiếu Nhi ngẩn ra, đột nhiên không biết nên nói cái gì nữa. Trong lòng cô vô cùng suy nghĩ về bản thân. Cô ấy nghĩ như vậy thật sao? Không đúng, tôi coi anh như một người anh em tốt. Nhạc Tiếu Nhi xấu hổ nâng tách trà lên, cần phải cứu vãn tình bạn bấp bênh này. Không biết nói chuyện thì ăn thêm cá đi. Nghe nói ăn cá sẽ thông minh hơn đấy. Chu Minh Lễ đưa cho cô một miếng cá lớn. Nhạc Tiếu Nhi không tự chủ mà đạp lên chân anh dưới bàn. Chu Minh Lễ đi khập khiễng sau khi ăn tối. Nhạc Tiếu Nhi không có chút nào đồng tình. Ai bảo anh ấy khiến mình cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Anh không phải đi mua quần áo sao? Vào xem thử đi. Nhạc Tiếu Nhi bước vào cửa hàng quần áo nam, xem xét công việc của Chu Minh Lễ, cô chọn một chiếc quần jean xanh và áo len trắng cho anh. Sau khi Chu Minh Lễ lấy quần áo, ở trước mặt cô, anh cởi áo phông, lộ ra cánh tay màu đồng và cơ bụng săn chắc. Vóc dáng của đàn ông Nhạc Tiếu Nhi quen thuộc nhất với Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên cũng có cơ bụng, nhưng chắc chắn không săn chắc như của Chu Minh Lễ. Nhân viên phục vụ bên cạnh hít một hơi, nhìn chằm chằm bộ dạng Chu Minh Lễ thật đẹp mắt. Nhạc Tiếu Nhi khóe miệng giật giật. Anh không biết thay quần áo bên trong phòng thay đồ sao? Chu Minh Lễ đến gần cô, cúi người ghé vào lỗ tai cô nói, để em nhìn kỹ một chút, tôi là đàn ông, không phải là chị em gái với em đâu. Nói xong thì nhướng mày, cầm quần áo vào phòng thay quần áo. Nhạc Tiếu Nhi... Cuối cùng thì ai mới là đồ đần vậy? Anh ấy còn bắt mình ăn nhiều cá hơn. Xem ra anh ấy mới là người cần phải ăn nhiều cá hơn đó. Wow, người đẹp, bạn trai của cô rất phong độ. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Ở bên anh ấy, cô phải cảm thấy an tâm lắm. Anh ấy không phải là bạn trai tôi. Nhạc Tiếu Nhi nói khẽ. Đã hiểu, vẫn chưa đồng ý. Nhân viên phục vụ che môi cười. Nhạc Tiếu Nhi không nói nên lời, thở dài. Đây là chuyện một nam một nữ đi ra mua quần áo, dễ gây hiểu lầm, cũng lời giải thích. Chẳng mấy chốc, Chu Minh Lễ đã thay quần áo đi ra. Trên người mặc áo len trắng cùng quần bò, trở nên phong trần bất phàm. Anh ta vốn còn trẻ, nhưng quanh năm đi chiến trường, tính tình thì hung dữ, chiều cao gần 1m9 lại có chân dài. Thế nào? Chu Minh Lễ nhướng mày. Tốt lắm, có thể mua được. Nhạc Tiếu Nhi gật đầu. Chu Minh Lễ trả tiền ngay, mặc quần áo bước đi. Tiếu Nhi, thật ra tôi cũng không tệ. Chu Minh Lễ đi đến bên cạnh cô, cười lộ ra một hàm răng trắng. Tuy rằng không đẹp trai như Quý Tử Uyên, nhưng dùng mạo tuấn tú, vóc người cao ráo, mắt cũng to nữa. Anh muốn nói cái gì đây? Nhạc Tiếu Nhi dừng lại nhìn vào mắt anh. Chu Minh Lễ mấp máy môi. Trước khi trở về Nguyệt Hàn, đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt này, trong lòng đột nhiên trở nên rụt rè hơn. Đi thôi, anh không muốn mua giày sao? Nhạc Tiếu Nhi nhìn sang chỗ khác. Trên cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn bên cạnh, Chu Minh Lễ phía sau đang phản chiếu vẻ đau đầu khó chịu. Nhạc Tiếu Nhi thở dài, cô không biết phải làm gì với tình bạn này nữa. Tiếu Nhi, ở đó có cửa hàng quần áo nữ, em đi xem thử đi, tôi nói sẽ mua quần áo cho em. Chu Minh Lễ chỉ vào cửa hàng phía trước. Không, tôi không thiếu quần áo. Em có thể nhìn một chút kiểu mới, chẳng có phụ nữ nào cho rằng mình có nhiều quần áo cả. Chu Minh Lễ kéo Nhạc Tiếu Nhi vào trong. Nhạc Tiếu Nhi sống chết không cam lòng, hai người giằng co một hồi. Cuối cùng Chu Minh Lễ cũng nản lòng, khuôn mặt tuấn tú vốn luôn tươi cười, lúc này nhìn có chút khó coi. Tiếu Nhi, em thật khách khí với tôi. Tôi thực sự không thiếu quần áo. Nhạc Tiếu Nhi vén tóc sau tai. Tôi với anh có gì mà khách khí, tôi coi anh như người nhà. Chu Minh Lễ nhìn cô, vì tôi là người nhà nên còn sớm, chúng ta đi xem phim đi. Nhạc Tiếu Nhi nhìn anh một cái, rốt cuộc thì cũng gật đầu. Hai người cùng xem một bộ phim tình cảm. Đến 9:30, không có nhiều người xem phim, họ đều là những cặp tình nhân trẻ. Trên thực tế, rất ít người xem bộ phim và mọi người đến đây để làm những cử chỉ thân mật. Nhìn thấy giữa màn hình, nam nữ chính trên màn ảnh hôn say đắm. Chu Minh Lễ trong lòng chợt nóng lên. Anh cẩn thận nhìn người phụ nữ bên cạnh mới phát hiện Nhạc Tiếu Nhi đang ăn bỏng ngô với vẻ mặt bình tĩnh. Anh phải tự hỏi liệu mình có thực sự là một người đàn ông hay không? Nếu không, sao lại không hấp dẫn như vậy? Xem phim xong, trung tâm mua sắm đóng cửa, hai người đi thang máy xuống. Bên trong còn có những khán giả khác chen chúc. Đột nhiên có một cô gái chỉ vào Nhạc Tiếu Nhi hét lớn. Cô là Nguyễn Nhan. Mọi người trong thang máy đều nhìn về phía Nhạc Tiếu Nhi. Cô nhận nhầm người rồi. Nhạc Tiếu Nhi bình tĩnh nói. Không thể nào, em thích xem phim của chị nhất. Chị là Nguyễn Nhan, Nguyễn Nhan, chúng ta cùng nhau chụp ảnh chung đi. Cô gái chen lấn qua. Cô ấy không phải là Nguyễn Nhan đâu. Chu Minh Lễ chặn các cô gái. Thang máy vừa đến, anh nhanh chóng bước xuống, bảo vệ Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi mãi sau khi lên xe, chạy ra khỏi trung tâm thương mại mới cởi khẩu trang, lộ ra vẻ mệt mỏi. Chu Minh Lễ siết chặt tay lái. Tiếu Nhi, em đừng lo lắng. Vừa rồi em đeo khẩu trang, không có ai có thể đoán được thân phận của em đâu. Nhạc Tiếu Nhi ánh mắt phức tạp nhìn anh. Được rồi, lái xe nghiêm túc đi, đừng cho tôi xuống mương. Sẽ không đâu. Chu Minh Lễ cười thầm, trong lòng yên tâm. Không ai biết, thật ra anh ta khá sợ Nhạc Tiếu Nhi, sợ rằng cô sẽ tức giận, rằng cô sẽ không thích anh, rằng cô sẽ xa anh. Khi xe tới cổng biệt thự, Chu Minh Lễ cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua. Anh dừng xe lại. Tiếu Nhi, để tôi đưa em vào, tôi có chuyện muốn nói với em. Đừng, đừng nói, đã quá muộn rồi, tôi về nhà ngủ đây. Nhạc Tiếu Nhi xoay người rời đi. Chu Minh Lễ nắm lấy cổ tay cô thở dài. Còn không cho tôi cơ hội tỏ tình sao? Minh Lễ, chúng ta là bạn tốt. Nhạc Tiếu Nhi nghiêm túc nhìn hắn, và chúng ta chỉ có thể là bạn tốt. Tại sao chứ? Trái tim của Chu Minh Lễ trùng xuống, tuy không nói ra lời, nhưng anh như rơi xuống vực sâu. Em vẫn không thể quên được Quý Tử Uyên sao? Anh ta biết thân phận của em, có phải em sẽ quay lại với anh ta không? Làm sao anh biết được? Nhạc Tiếu Nhi kinh ngạc. Chỉ là anh đoán được thôi. Tô Cách nói ngày đó Quý Tử Uyên đến tìm em liền ngẩn ngơ rời đi. Chu Minh Lễ cười nhạt. Thật ra có một số việc rốt cuộc không khó đoán, dù sao hai người đã từng yêu nhau. Nhạc Tiếu Nhi nhíu mày. Quý Tử Uyên biết thân phận của tôi, nhưng chúng tôi sẽ không trở lại với nhau đâu. Chu Minh Lễ đôi mắt đen lại đột nhiên sáng lên. Em nghiêm túc chứ? Tôi cần một trái tim vĩ đại tới mức nào mới có thể bao dung cho anh ta? Nhạc Tiếu Nhi hùng hồn hỏi. Chu Minh Lễ sờ sờ cái mũi thằng của anh. Vậy em trước kia không phải rất yêu thích anh ta sao? Chuyện đó đã qua lâu rồi. Sau này, sau khi chia tay với tôi, anh ta cũng dành thời gian cho những người phụ nữ khác. Tôi không phải là một cái thùng rác chuyên thu mua phế phẩm. Khái niệm này khiến cho Chu Minh Lễ bật cười. Quý Tử Uyên cũng không hẳn là người mà ai cũng muốn. Rất nhiều phụ nữ muốn gả cho anh ta, nhưng anh ta chỉ chơi đùa với phụ nữ thôi. Ngoài cách cư xử của Quý Tử Uyên, trên thực tế Quý Tử Uyên rất hấp dẫn về mọi mặt. Trước hết là địa vị nổi bật. Thứ hai là ông trời đã ban tặng cho anh ta một vẻ đẹp không chê vào đâu được. Vóc dáng chuẩn như người mẫu, thậm chí còn y thuật được cho là hàng đầu Nguyệt Hàn nữa. Đối mặt với một đối thủ như vậy, Chu Minh Lễ lớn lên ở địa phương nhỏ, từng bước đi lên, thật ra có chút tự ti. Nhạc Tiếu Nhi không đồng ý. Anh nói đúng, nhưng tại sao sau khi Quý Tử Uyên biết thân phận thật của tôi lại phải trở thành kẻ hủy diệt tình cảm của anh ấy chứ? Chu Minh Lễ sửng sốt một chút, sau đó trong lòng không nghĩ nhiều vô thức nói. Em thật tốt. Người đàn ông nào ở cùng em thì đều muốn nâng niu. Khi anh chưa có được người phụ nữ đó, anh nghĩ rằng mọi thứ đều đẹp. Nhạc Tiếu Nhi ngắt lời anh, vặn mở chai nước khoáng trong tay nhấp một ngụm. Nhưng tôi hiểu rồi, đạt được và ở cùng nhau có lẽ là cảm giác khác nhau. Không có. Chu Minh Lễ đột nhiên nghiêm túc nói. Nếu như tôi yêu cô ấy, tôi sẽ cưới cô ấy. Tôi sẽ yêu thương cô ấy, đối tốt với cô ấy, sẽ luôn chung thủy với cô ấy. Nhạc Tiếu Nhi giật mình. Im lặng một lúc, cô mới chậm rãi vặn nắp chai lại, rồi mới nhìn anh. Minh Lễ, thật ra sau khi Nhạc Hạ Thu chết, tôi có đi khám bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói tôi bị chướng ngại tâm lý, tạm hiểu là tôi sẽ không yêu người khác, sẽ thờ ơ với cảm xúc của mình. Tôi đã hiểu suy nghĩ của anh, nhưng tôi chỉ là một tảng băng, và tôi không thể đáp lại anh cái gì cả. Chu Minh Lễ sững sốt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngây người. Tôi... Tại sao lại chưa từng nghe em nói qua? Đó là lý do tại sao tôi chỉ coi anh như một người bạn. Nhạc Tiếu Nhi nói, tôi không thể cho anh tình cảm mà anh muốn. Nếu như tôi không có vấn đề gì, thấy anh đối xử với tôi tốt như vậy, tôi nhất định sẵn sàng bước ra một bước. Nhưng trái tim tôi như một vũng nước đọng vậy. Vậy thì bệnh này có thể chữa khỏi. Chu Minh Lễ nói. Nhạc Tiếu Nhi mất nửa phút mới trả lời câu hỏi của anh. Tôi không muốn chữa bệnh. Tôi không muốn chữa bệnh gì cả. Tôi nghĩ tôi không sao. Vậy xin đừng thích tôi nữa. Tôi không thể đáp lại anh đâu. Chu Minh Lễ cười nhạt. Tiếu Nhi, nghe tôi nói. Trong lòng tôi từ nhỏ, em giống như một đại tiểu thư không thể với tới. Ở trong khu nhà, em vẫn luôn trong sáng, sang chảnh, váy vóc xinh đẹp kiêu sa. Tôi thật sự chỉ có thể âm thầm quan sát em từ phía sau và bảo vệ em. Sau này khi em được đón đi, tôi chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ mặc quần áo sạch sẽ và bước đi kiêu hãnh thân phận ngang hàng sánh vai với em. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng thích ai, ngay cả những cô gái tôi gặp cũng đều là bạn của em. Điểm của tôi chỉ ở mức trung bình, tôi biết mình không thể vào được một trường đại học tốt, vì vậy tôi đã chọn đi lính. Tuy nhiên, một người lính bình thường không có gia thế thì làm sao được thăng chức, vì vậy tôi đã chọn ra nước ngoài. Từ trong mưa bom bão đạn, tôi lập công, từng bước thăng chức, trong đầu vẫn luôn giữ ý niệm kia. Tôi muốn đi tìm Nhạc Tiếu Nhi, nói cho cô ấy biết, tôi là Chu Minh Lễ, cô còn nhớ không? Nhạc Tiếu Nhi thật lâu mới nói, cảm ơn anh, nhưng tôi không xứng với anh đâu. Anh xứng đáng với những người phụ nữ tốt đẹp hơn. Cô đẩy cửa, bước ra khỏi xe. Chu Minh Lễ đi theo xuống xe, dưới ánh trăng, ánh mắt sạch sẽ, thẳng thắn. Tiếu Nhi, có thể em cho rằng mình dơ bẩn, nhưng trong lòng tôi, em vẫn luôn là người sạch sẽ nhất. Nếu nói là không thể yêu ai, vậy thì không quan trọng. Chúng ta cứ thế này, tôi sẽ luôn dõi theo em. Dù em không lấy chồng, thì khi về già, tôi cũng có thể chăm sóc cho em, chúng ta có thể là bạn thân tốt nhất, hàng xóm tốt nhất. Ngập ngừng một chút, anh lại nói, chỉ cần nếu một ngày nào đó em muốn yêu đương, em có thể cho tôi cơ hội đầu tiên không? Bởi vì tôi rất thích em. Đừng lo lắng, nếu em thử yêu đương với tôi nhưng vẫn không thể làm cho em thích tôi sẽ không bao giờ ép buộc. Anh cong môi, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ. Nhạc Tiếu Nhi nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đột nhiên trong lòng cô thấy buồn bực. Cuối cùng thì cô cũng gật đầu. Được. Chu Minh Lễ mỉm cười như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nụ cười thật tươi, thật sáng chói. Người đàn ông này từng trải xương máu trên chiến trường, nhưng đối mặt với cô vẫn luôn trong sạch như vậy. Tạm biệt, ngủ ngon. Nhạc Tiếu Nhi xoay người tiến vào khu chung cư. Chu Minh Lễ nhìn cô cho đến khi bóng dáng cô khuất dạng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 103 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.